Vạn cổ truyện, chương 68, 68, nhiệt tâm của Cần Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa canh giờ liên tục tập luyện, hắn giơ tay ra hiệu cho Cần Y dừng lại. Tuy yếu tố thân thể khá tốt nhưng đáng tiếc một điều rằng Cần Y nàng ấy không phải là một thiên tài luyện võ. Sau nửa canh giờ luyện tập nàng mới có thể thực hiện được một vài động tác cơ bản, nhưng bù lại nàng có một cái nhiệt tâm không bao giờ bỏ cuộc. Trong suốt một tiếng đồng hồ nàng gần như là không than thở một câu gì. Điều này đối với hắn cũng là điểm cộng, nhưng đấy không phải là lý do mà hắn kêu nàng dừng lại. Lý do mà hắn kêu nàng dừng lại là vì mỗi ngày công pháp hắn đưa cho nàng có 4 tiếng để nghỉ ngơi. Nếu dành hết cả 4 tiếng để luyện võ thì nàng còn làm được cái gì nữa, nên hắn mới bảo nàng phải dừng lại. Sau khi nàng dừng lại hắn mới nói, hôm nay ngươi đã làm rất tốt, những kiến thức căn bản ta đã dạy cho ngươi hết, cứ tiếp tục cố gắng như vậy, mỗi ngày một tiếng đồng hồ là đủ, đừng nên tham tập quá mà quên mất cả ăn hay là tu luyện. Mục đích chính của ngươi bây giờ là việc nâng cao tu vi, sau khi đan dược đã hấp thụ xong lúc đó ngươi có thể tập bao lâu cũng được. Cần Y nghe vậy gật đầu mỉm cười rồi nói, đa tạ công tử, Cần Y bây giờ đi ăn sáng rồi đi tu luyện ngay liền. Minh Chiết nghe vậy thì gật đầu, Cần Y nàng nói nàng đi tu luyện thì hắn cũng đi tu luyện. Vốn ban đầu hắn định nghiên cứu hết mấy quyển sách kia, nhưng sau khi tu luyện được công pháp ẩn ba đoạn thì hắn phải nhanh chóng tấn thăng tu vi, bởi vì khi hắn đến mượn sách tu vi của hắn ban đầu là tẩy trần cảnh, nếu bây giờ đến đấy tu vi lại trở thành như người phàm thì người ta sẽ nghi ngờ ngay. Lần này hắn sẽ bế quan một mạch cho đến khi tu vi đạt đến tẩy trần cảnh ngũ tầng rồi mới ra. 2 tuần sau 2 tuần miệt mài tu luyện, cuối cùng thì tu vi của hắn cũng đã chạm tới cảnh giới tẩy trần cảnh ngũ tầng rồi. Bên ngoài nếu người ta nhìn vào hay là cảm nhận thì sẽ chỉ thấy hắn có tu vi tẩy trần cảnh nhị tầng, nhưng thực chất tu vi của hắn bây giờ đã là tẩy trần cảnh ngũ tầng rồi. Khi tu luyện hắn mới phát hiện ra một điều khá là đặc biệt rằng tốc độ tu hành của hắn cũng không hề chậm, nếu phải so sánh nó còn nhanh hơn so với một đệ tử có tư chất nhất phẩm thông thường. Quảng cáo, 2 tuần miệt mài tu luyện, tuy hắn có ăn có ngủ một ít nhưng không tắm thế nên người hắn bây giờ hôi rình, tuy không hôi bằng lúc mới dùng cơ thể để luyện đan xong nhưng lúc này là lúc hắn phải đi tắm. Khi hắn tu luyện xong thì bây giờ đã là sáng sớm, ngó sang phòng ngủ của Cần Y thì hắn phát hiện nàng lúc này không ở trong phòng, thế nên hắn đoán nàng đang đi luyện võ rồi. Trong 2 tuần hắn tu luyện, do là những kiến thức căn bản về võ thuật hắn đã dạy cho nàng hết rồi, thế nên hắn cũng chẳng quan sát hay để ý kỹ như hôm đầu, mà lâu lâu mới ngó ra xem một lần. Nhưng được cái Cần Y là người có nghị lực, mặc dù hắn chẳng trông hay quan sát nhưng nàng vẫn tự tập mà không từ bỏ. Để tránh việc những kiến thức về võ thuật hắn dạy cho nàng nhớ trước quên sau, nên sau hôm đầu hắn dạy võ cho nàng, hôm sau hắn đã viết ra mấy tờ giấy những kiến thức động tác cơ bản về võ thuật mà hắn biết, để nếu nàng quên thì nàng còn học được. Nhưng do hắn chẳng giỏi vẽ nên trong những tờ giấy đó đều không có hình minh họa, để khắc phục việc này hắn đã tự mình thi triển những động tác ấy trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kiến thức võ thuật này đa phần là những kiến thức cơ bản ở đâu cũng có, không phải là một công pháp đặc biệt riêng như phục hồi tam quyền, thế nên khi dạy nàng hắn cũng không lo lắng việc nàng nghi ngờ về nguồn gốc của những công pháp này. Khi ra sân quan sát nàng thì hắn thấy nàng gần như là tập trung tuyệt đối vào việc luyện võ mà chẳng nhận ra là hắn đã tới đây rồi. Những động tác cơ bản mới ngày nào hắn dạy cho nàng còn lúng túng bây giờ đã được nàng thi triển một cách nhuần nhuyễn. Sau khi hoàn thành xong tất cả những động tác cơ bản, dường như lúc này nàng mới nhận ra là Minh Chiết đã đứng ở đây từ bao giờ rồi. Thấy vậy thì nàng cười rồi nói, công tử người đã tu luyện xong rồi à, thiếp mải mê quá mà không nhận ra công tử đã đến. Minh Chiết nghe vậy cũng chẳng giận mà điềm nhiên nói, không sao, quảng cáo, event, Cần Y thấy thế thì mới hỏi, công tử những động tác cơ bản Cần Y đã tu luyện xong rồi, không biết bây giờ Cần Y đã có thể tu luyện những tế võ lúc trước mà công tử thi triển chưa? Hóa ra thứ mà nàng nhắm đến là cái đó. Minh Chiết nghĩ thầm trong lòng của mình. Công pháp phục hồi tam quyền là công pháp độc môn của hắn, do hắn tự mình sáng tạo. Kiếp trước hắn đã phải mất hơn 50 năm thì mới có thể sáng tạo ra. Nếu nàng hỏi thì hắn dạy nàng cũng được, nhưng cũng có mấy thứ cần phải phòng. Thứ nhất, tuy hắn biết và chắc chắn rằng nếu hắn có dạy cho Cần Y nàng công pháp này thì nàng cũng sẽ không bao giờ sẽ nói cho người ngoài, nhưng con người mà dễ thay đổi lắm. Tuy lúc này thì ổn đấy nhưng về sau sẽ ra sao thì không ai có thể biết trước cả. Thứ hai là nếu hắn dạy môn võ này cho nàng, kể cả nàng không có nói cho ai nhưng khi nàng tập ở sân này nhiều người nhìn họ sẽ thắc mắc là công pháp này từ đâu, nhưng cách này cũng có thể khắc phục hoặc là bào chữa bằng cách nói là công pháp này của nàng được cha mẹ của Tuấn Hào dạy lại, vì Ngự Lang Tông cũng đâu có luật cấm đệ tử siêu tầm hay tu tập công pháp khác ngoài tông pháp của tông môn đâu. Trái lại Ngự Lang Tông còn ủng hộ điều đó, vì mục đích tu tập các công pháp là để mạnh lên, để tăng lực chiến đấu của bản thân. Nếu như cứ trói buộc mãi ở những công pháp của Ngự Lang Tông thì cũng mạnh đấy, nhưng lâu dần thì ắt sẽ bị đối thủ bắt bài tìm cách khắc chế. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn lắc đầu từ chối, lý do là công pháp đấy cũng không phải dễ tu luyện, tuy chỉ có 3 động tác thôi nhưng để thực hiện chúng một cách nhuần nhuyễn và có thể dùng để áp dụng trong thực tế thì khó vô cùng, bởi nó yêu cầu phải chính xác đến từng chi tiết và không vi phạm bất kỳ một lỗi nào. Nếu như Cần Y nàng muốn tập luyện thì công pháp này phải tập luyện trong thực chiến, đó là cách nhanh nhất, nhưng bây giờ hắn kiếm đâu ra các con hổ để bắt về cho nàng thực chiến bây giờ. Hơn nữa bây giờ mục tiêu quan trọng của nàng là đột phá, vậy thì dạy cho nàng công pháp này để làm gì, phí thời gian, phí công sức mà thu lại thì chẳng có lợi ích gì cả. Cần Y nhìn thấy hắn lắc đầu từ chối cũng không thất vọng mà hỏi tiếp. Quảng cáo, vậy thì khi nào thiếp mới được học công pháp này thưa công tử? Minh Chiết nghe nàng nói vậy thì điềm nhiên đáp lại. Công pháp ấy không thích hợp cho ngươi tập luyện bây giờ, nó yêu cầu khá nhiều điều kiện đặc biệt, hiện tại ngươi cứ tập trung vào việc tu hành đi, khi thời điểm đến ta sẽ dạy cho ngươi công pháp này. Cần Y nghe vậy mỉm cười rồi gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Cần Y đa tạ công tử. Cách chương.